Liên Hoa Lâu, Bạch Hổ Quyển, chương 23. Trường ca kiếm rung đạn tạc. Đó là một gian phòng nhỏ có chu vi một trượng. Trong phòng răng ngang săn dọc những sợi dây xích kích cỡ khác nhau. Trên dây xích treo đủ loại dao kéo vô cùng kỳ lạ. Vết máu bẩn dưới nền đã khiến cho người ta không còn nhìn thấy màu gạch xanh ban đầu nữa. Có một vị bị treo trong phòng. Người đó dây xích xuyên qua xương bả vai, treo cao lên không trung, toàn thân trần truồng, trên người lại không nhìn thấy vết thương. Nhưng việc khiến Lý Liên Hoa giật mình là trên thân thể người này có rất nhiều cái bướu kỳ lạ, hoặc to, hoặc nhỏ, hoặc tròn, hoặc dạng, nhìn mà phát hoảng, vô cùng đáng sợ. Lý Liên Hoa vừa lướt qua đã không muốn nhìn thêm lần nữa, nhưng vì đã nhìn rồi nên cũng đành xem cho đến cùng, thế là hắn lại liếc thêm. Sau đó, hắn đành phải cười cười với người trong phòng. Người đó có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xếp lên. Cho dù là có lưu lạc hoàn cảnh nào thì khuôn mặt của y vẫn rất thản nhiên. Không nhìn ra được cảm xúc gì, đôi mắt vẫn còn ánh sáng. Đó là Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa nhận ra y là Địch Phi Thanh. Hắn ngước lên chăm chú thưởng thức dáng dấp này của y một lúc lâu. Địch Phi Thanh thản nhiên mặc cho hắn nhìn. Trên mặt cũng ung dung bình tĩnh, mặc dù rơi vào hoàn cảnh này nhưng không hề mất đi phong thái. Lý Liên Hoa nhìn một lúc, Địch Phi Thành đợi hắn chăm chọc khiêu khích nhưng lại nghe hắn lầm lạ hỏi: "Trên người ngươi mọc nhiều bướu như vậy, lúc mặc quần áo ngươi nhét chúng nó vào đâu thế?" Địch Phi Thành lãnh đạm nói: "Tính cách của ngươi đã thay đổi rất nhiều." Lý Liên Hoa ái nái nói: "Cái đó hả? Trong lúc nhất thời, ta chỉ nghĩ đến việc ấy thôi." Hắn đi vào trong phòng, tiện tay mang theo cánh cửa, than thở: "Sao người lại ở đây chứ?" Địch Phi Thanh bị treo lên, vết thương trên xương bả vai đã lở loét, toàn thân mọc rất nhiều cục bướu kỳ quái, nhưng những thứ đó giống như không phải thân thể y. Y căn bản không thèm quan tâm, chỉ lãnh đạm nói: "Không phiền ngươi nhọc công." Lý Liên Hoa nhìn đông ngó tay trong phòng, hắn vướng sợi xích quấn trên tay, trên mắt cá cũng kéo lê dây xích, đi đứng không dễ dàng gì, muốn leo lên cũng càng khó, nhưng hắn vẫn tìm hai cái ghế chồng lên nhau, trèo lên cởi xích cho Địch Phi Thanh. Huyệt đạo toàn thân Địch Phi Thanh bị khống chế, xương bả vai bị xuyên thủng, chân khí khó lưu thông. Lý Liên Hoa tháo y xuống, y nằm dưới đất, cứng ngắc giống như một cổ thi thể. Sau một lúc, y mới bình thản nói: "Hôm nay người không giết ta, sau này ta vẫn muốn giết người. Muốn giết một đám người phương đa bệnh, Tiêu Tử Khâm, Kỷ Hán Phật." Không rõ Lý Liên Hoa có nghe thấy lời y nói hay không, hắn lấy dây xích xuyên qua xương bả vai Địch Phi Thanh ra, đột nhiên bò dậy, lật tung phòng lên tìm đồ. Hắn tìm cả nửa ngày mới thấy một cái áo cũ kỹ ri rỉ máu trong góc phòng. Không biết là áo của ai, vội vàng khoác lên người y. Địch Phi Thanh ném ra những lời hằn học, nhìn thấy hắn cầm miếng vải rách trong tay thì ngẩn người, nhíu mày lại: "Ngươi đang làm gì vậy?" "Hả?" Lý Liên Hoa bị y dọa giật nảy người, theo bản năng nói: "Ta đang nghĩ xem lấy đâu ra nước để tắm cho ngươi đây." Hắn cười khang: "Tuyệt đối không phải ta chê ngươi hôi đâu." Địch Phi Thanh lãnh đạm nói: "Sống chết đến giờ vẫn còn chưa rõ, vậy mà người vẫn an nhàn thoải mái thật." Lý Liên Hoa dùng mảnh vải rách lau đi chỗ máu bị nhiễm trùng ở miệng vết thương. Hắn nghiêm mặt lại: "Nếu mảnh vải rách này có độc thì chỉ có thể nói là Bồ Tát ngài không phù hộ cho ngươi, chứ tuyệt đối không phải ta muốn hại ngươi đâu." Địch Phi Thanh nhắm mắt lại lãnh đạm nói: "Địch Phi Thanh ta bình sinh không biết cảm kích bất kỳ thứ gì." Lý Liên Hoa lại hỏi: "Ngươi có đói không?" Địch Phi Thanh câm lặng. Vốn dĩ y không nên mở lời, người này căn bản không phải đang nói chuyện với y. Hắn vốn đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng kẻ tự lẩm bẩm đó lại nhanh chóng lau sạch sẽ người cho y, rồi dùng dây xích huyền thiết trên cánh tay buộc lên lưng y, cứ thế cõng y đi ra. Sau nửa canh giờ, làn khói lượng lờ, sắc nước tựa ngọc, Địch Phi Thanh nằm trong một suối nước nóng có độ ấm vừa phải, nhìn bong bóng nước đang từ từ tuôn ra, tẩy đi các vết máu trên người mình. Y hờ hững nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, Người đó và y ngâm mình trong suối nước nóng. Điểm khác nhau là hắn đang rất bận rộn. Bận rộn giặt quần áo, gội đầu, rồi rửa dây xích huyền thiết. Thời gian nửa canh giờ, Lý Liên Hoa cổng địch phi thanh lẩn quẩn đi một vòng quanh nhà lao bí ẩn của Giác Lệ Tiếu, phát hiện nơi này quả nhiên là một tuyệt địa. Đây là đỉnh một vách núi. Giác Lệ Tiếu xây dựng một trang viên trên đỉnh núi, đào một cái hồ nước trong trang viên. Nghe nói trong hồ này có nuôi đầy trùng độc hút máu, ngay đến một con cá cũng chẳng có. Vách đá nơi đây cắt thẳng xuống dưới, có độ cao trăm trượng mà không có nổi một cái chỗ đặt chân. Cho dù có khinh công tuyệt diệu như Nhất Vĩ Độ Giang của Thiếu Lâm Tự hay là Thừa Bình Độ Thủy gì đó của phái Võ Đan thì cũng chẳng thể nào tới được. Giác Lệ Tiếu dùng một loại móc bằng tơ bạc rất nhẹ rồi mượn lực đi lên. Trong tay ả có đồ vật thuận tiện đi lên trở xuống rất dễ dàng. Người khác không có đồ chuyên dùng, lại không có tuyệt đỉnh khinh công, đến được chỗ này tất nhiên chỉ có ngã chết mà thôi. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh là rất may mắn. Giác Lệ Tiếu bị Lý Liên Hoa khích tướng nên phất tay áo rời đi. Ả không muốn ở lại trên này nữa nên lập tức xuống núi. Trong sơn trang này không có người, chỉ có Ngọc Điệp và Thanh Thuật cùng với mười mấy nha hoàn thư đồng khác. Bên ngoài trang viên rải rác cơ quan, ban Ngưu Long Ngư Mã có 33 cao thủ đẳng cấp Kim Phượng Ngọc Địch canh giữ ở các góc chết trên đỉnh núi, đích thực là vô cùng kiên cố. Nhưng Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh lại không hề xông ra. Trên thực tế, Lý Liên Hoa cổng Địch Phi Thanh bắt một tiểu nha hoàn trong nhà bếp hỏi rõ phòng của Giác Lệ Tiếu ở đâu, tiện tài trợ một giỏ đồ nhắm. Sau đó, cho tiểu nha hoàn đó lại giấu vào trong lu gạo. Hai người chui vào phòng của Giác Lệ Tiếu. Việc bất ngờ là trong căn phòng đó lại có một suối nước nóng không lớn cũng chẳng nhỏ. Ngọn núi này cao như vậy mà trên đỉnh núi lại có một suối nước nóng. Lý Liên Hoa tấm tắc kêu lạ suốt, cực kỳ tán thưởng Giác Lệ Tiếu đã xây suối nước nóng trong phòng mình. Sau đó, hắn liền ném Địch Phi Thanh vào đó, còn mình cũng nhảy vào tắm rửa. Căn phòng Giác Lệ Tiếu tự xây dựng cho mình rất lớn, suối nước nóng nằm ngay ở góc đông nam căn phòng, góc tây nam lại có mấy dãy tủ sách, còn có một câu dao cầm được lau chùi cực kỳ sạch sẽ, giống như thật sự có cô gái khéo léo ngày nào cũng gãy đàn vậy. Bàn được làm bằng gỗ đàn hương, ghế là ghế hoa lê, văn phòng tứ bảo, rồi cầm kỳ thư họa đủ cả. Đúng là giống hệt như khuê phòng của tài nữ Hàn Lâm học sĩ. Địch Phi Thanh chẳng thích thú gì trước căn phòng của Giác Lệ Tiếu. Y chỉ lãnh đạm liếc từng dòng, từng giọt máu từ trên người mình tan ra. Lý Liên Hoa rửa một lượt khắp người rồi ướt nhẹp bò lên, đến chỗ tủ sách xem xét. Địch Phi Thanh nhắm mắt lại, lén vận nội lực. Mặc dù y trúng độc khá sâu, thương thế trên xương bả vai là rất nghiêm trọng, nhưng công lực thì vẫn còn. Vừa rồi Lý Liên Hoa giúp y giải huyệt đạo, nội lực mà mấy tháng nay không phận từng chút tụ lại. Chỉ là tâm pháp bi phong bạch dương mạnh mẽ, ác liệt không tiện trị thương. Y trúng độc quá sâu, nếu vận mạnh chân khí thì chắc chắn phủ tạng sẽ nổ tung. Giác Lệ Tiếu đã quá hiểu y nên mới yên tâm cho y trong phòng. Chính xác, y không thể nào tự trị thương được. Y nhớ đến Lý Tương Di. Lý Liên Hoa lấy xuống rất nhiều sách từ trên tủ, nằm bò trên bàn xem sách rất hứng thú. Địch Phi Thanh không nhìn nhưng lại biết được từng hành động cử chỉ của hắn. Nước nóng trong suối chuyển động cực kỳ ấm áp. Lúc cảm nhận được sự ấm áp ấy, đột nhiên y ngẩn ngơ trong chốc lát. Y nhớ đến Lý Tương Di. Y nhớ loáng thoáng người này năm đó chơi cờ với Hoa Khôi Tụ Nguyệt Lâu thành Dương Châu, thua một ván thì đói một câu thơ. Kết quả hắn thua liên tục 36 ván, lấy son làm mực, coi tường là giấy, viết 36 câu kiếp thế lụy nhân duyên ca. Người sau lưng ngáp một cái rồi nằm phục lên bàn, uể oải hỏi: Người có thấy đói không? Địch Phi Thanh không đáp, sau một lúc mới thản nhiên hỏi: Bây giờ người còn cầm kiếm không? Hả? Lý Liên Hoa mông lung nói: Người không biết ý của người khác khi hỏi người câu người có đói không, tức là ta đã đói rồi. Người có muốn ăn cơm cùng không? Hắn cúi xuống ghế, lấy ra hai cái đĩa trong cái giỏ tiện tay lấy trộm từ nhà bếp. Trong mấy cái đĩa đó đều là rau trộn đã được làm rất ngon. Hắn lại mó ra hai vò rượu, mỉm cười: Người có đói không? Quả thật, Địch Phi Thanh đã đói rồi. Roạt một tiếng, y từ trong nước đi ra, ngồi khoanh chân bên cạnh Lý Liên Hoa, nước trên người nhỏ xuống đất. Lý Liên Hoa luống cuống tay chân cứu vớt mấy đĩa rau trộn. Hắn lẩm bẩm: Người như người đúng là thô lỗ, chẳng có lễ nghĩa gì cả. Địch Phi Thanh ngồi xuống cầm một vò rượu tuôn một ngụm. Lý Liên Hoa còn tiện tay lấy trộm hai đôi đũa, hắn gắp một miếng thịt gà trong đĩa ăn. Không phải là Giác Lệ Tiếu hết lòng với ngươi sao? Làm sao lại biến ngươi thành bộ dạng như vậy chứ? Lý Liên Hoa chậm rãi cầm một cái chân gà gặm, uống từng ngụm rượu nhỏ. Toàn thân ngươi đầy ưu bú, xem ra cũng rất đáng sợ. Chỉ có điều ba chữ Địch Phi Thanh dùng để dọa người thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Huống hồ lúc dọa người có lẽ chẳng cần cởi đồ. Ả làm cho ngươi mọc bướu đầy người như thế để làm gì? Địch Phi Thanh hư một tiếng. Lý Liên Hoa vốn cho rằng y sẽ không nói chuyện, chợt lại nghe thấy y đáp: Ả muốn bức vua thoái vị. Lý Liên Hoa cắn nửa cái chân gà, lúng búng nói: Ta biết, Ả muốn làm hoàng đế, muốn người làm hoàng hậu. Địch Phi Thanh sững người, cười lạnh: Ả nói Ả có được thiên hạ dễ như trở bàn tay, Ả muốn mời ta lên ngôi. Lý Liên Hoa ai chà một tiếng, tỏ ra rất thất vọng. Thì ra không phải Ả muốn lấy người làm hoàng hậu, mà là muốn ngươi lấy Ả làm hoàng hậu. Địch Phi Thanh lạnh lùng nói: Muốn triều đình, muốn giang sơn, làm đế, làm vương, cho dù Địch Phi Thanh có muốn làm thì cũng sẽ tự mình có được, cần gì phải mượn tay phụ nhân nữ tử chứ? Lý Liên Hoa một tiếng. Vậy nên Ả đã biến người thành bộ dạng này sao? Địch Phi Thanh cười. Ả nói muốn mỗi ngày khoét một miếng thịt trên người ta. Lý Liên Hoa chợt hiểu ra. Ả muốn mỗi ngày khoét một miếng thịt trên người ngươi xuống để xả giận, lại sợ thịt trên người ngươi không đủ nhiều, khoét được 2-3 lần đã chết ngớm, vậy nên mới hạ chút độc lên người ngươi, để ngươi mọc ưu bú khắp người cho Ả khoét mỗi ngày sao? Địch Phi Thanh uống rượu, tức là đã thừa nhận. Giác đại bàn chủ suy nghĩ đúng là kỳ diệu thật. Lý Liên Hoa ăn mấy cái chân gà, liếc nhìn Địch Phi Thanh. Loại độc dược này nhất định có thuốc giải. Ả yêu người đến phát điên phát cuồng, tuyệt đối sẽ không hạ độc mà không dược nào cứu được cho người. Huống hồ cái cục u đó khó coi chết được, Ả nhìn nhiều thì e cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Địch Phi Thanh hờ hững uống rượu, không chút quan tâm. Giữa hai người từ lúc đó chẳng còn có gì để nói. 14 năm trước, đời này chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày họ ngồi uống rượu với nhau. 14 năm trước, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại vứt bỏ kiếm. 14 năm trước, y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày toàn thân mọc đầy u bướu. Nơi này vốn là đỉnh núi, ngoài cửa sổ mây mù, lúc ẩn, lúc hiện, những dãy núi nhấp nhô nói liền nhau, xanh ngắt đến vô cùng nhưng lại tiêu điều tới chín phần. Hai người ngồi uống rượu đối diện nhau, xung quanh dần tối lại, mặt trăng đã lên cao, rọi ánh sáng bạc vào trong phòng. Hôm nay, năm đó, hai người đột nhiên cùng lên tiếng rồi lại câm lặng. Lông mày Địch Phi Thanh dường như hơi giãn ra, y lại cười. Hôm nay làm sao? Lý Liên Hoa nói. Sao hôm nay, người định thế nào? Địch Phi Thanh lại uống rượu, rồi lại cười cười. Giết người. Lý Liên Hoa cười khổ, bất tri bất giác cũng uống một ngụm rượu. Năm đó làm sao? Năm đó, Địch Phi Thanh dừng lại. Ánh trăng không giống hôm nay. Lý Liên Hoa bật cười, nâng cao ly rượu với ánh trăng. Năm đó, ánh trăng năm đó giống hệt hôm nay mà. Đột nhiên hắn nghiêm túc hỏi. Ngoài việc giết ta, ngươi không có chút xíu suy nghĩ gì cho tương lai của mình hay sao? Ngươi không định tạo một cái Ngân Uyên Minh, Thiết Uyên Minh, hay là Kim Ương Giáo, Kim Điểu Bang, hay là rửa tay gác kiếm, mở một cái Thanh Lâu Kỷ Viện, cưới thê tử hay gì đó sao? Vì sao ta phải cưới thê tử? Địch Phi Thanh hỏi lại. Lý Liên Hoa trố mắt nhìn y. Là nam nhân thì ai ai cũng đều muốn cưới thê tử mà. Địch Phi Thanh dường như cảm thấy chuyện này rất nực cười, y liếc nhìn hắn. Thế ngươi thì sao? thê tử của ta, bất quá đã tái giá rồi mà. Lý Liên Hoa không để tâm lắm, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên cười. 12 năm trước, ta đã đáp ứng với mọi người, ngài Uyển Văn xuất giá, ta sẽ mời mọi người ăn kẹo mừng. Ngày đó, nàng ấy gả cho Tử Khâm, ta rất vui. Từ giờ về sau, nàng ấy sẽ không phải chịu khổ nữa. Hắn nói chuyện có chút lộn xộn, Địch Phi Thanh nghe không hiểu, uống xong ngụm rượu cuối cùng, y lãnh đạm nói. Nữ nhân thôi mà. Lý Liên Hoa nghẹn lời. A-di-đà Phật, thí chủ mà cứ suy nghĩ như thế này thì e là cả đời không cưới nổi thê tử đâu. Hắn nghiêm mặt lại. Nữ nhân ấy, có người yêu kiều như mai, có người lại yếu đuối như liễu, như bạch tuyết, như bích ngọc, như mây trôi, như suối mát, như trân trâu, vân vân và vân vân. Hoặc lại có dáng vẻ giận dỗi, quyến rũ xinh tươi, hiền lương thục đức, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đủ mọi màu sắc, tất cả đều không giống nhau. Giống như giác đại ban chủ của ngươi vậy, thiên tiên tuyệt sắc như vậy, e là mấy trăm năm mới có được một người, làm sao có thể xem như những nữ tử bình thường được. Chỉ dựa vào việc ả chỉnh cho ngươi mọc u bú toàn thân, ả đã giống như một bông hoa lạ, một trong vạn người, hoàn toàn khác với người thường. Địch Phi Thanh lại cười cười. Sau khi giết người, ta sẽ giết ả. Sao ngươi cứ tâm tâm niệm niệm muốn giết ta thế? Lý Liên Hoa than thở. Lý Tường Di đã nhảy xuống biển chết nhiều năm rồi. Võ công mèo cào của ta không đáng được nhắc đến với Địch Phi Thanh. Cần gì phải chấp nhất như vậy? Địch Phi Thanh lãnh đạm nói. Lý Tường Di chết rồi, Tường Di Thái Kiếm vẫn chưa chết. Lý Liên Hoa a lên một tiếng. Địch Phi Thanh vẫn hờ hững nói tiếp. Hành tẩu thiên hạ thì dễ, nhưng chặn được Tương Di Thái Kiếm thì không dễ. Lý Liên Hoa than thở. Nếu Lý Tương Di có thể sống lại từ dưới đáy biển, chắc chắn sẽ nói một chữ tạ với sự sùng bái này của ngươi đấy. Địch Phi Thanh hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Vừa rồi Lý Liên Hoa lật tung không ít đồ của Giác Lễ Tiếu ở trên bàn, liếc mắt qua thấy rất nhiều thư. Chỉ thấy Lý Liên Hoa cầm những lá thư đó, xem dọc xem ngang, nghiêng trái lật phải, ra hiệu nửa ngày mà cũng không biết hắn đang làm cái gì. Sau một lúc, Địch Phi Thanh thản nhiên hỏi. Ngươi làm gì vậy? Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Ta chỉ muốn xem bức thư này viết cái gì thôi. Địch Phi Thanh nhìn mắt hắn. Ngươi không nhìn thấy sao? Mắt ngươi làm sao vậy? Lý Liên Hoa giơ ngón tay vẽ vào không trung. Trước mắt ta có một đám bóng đen rất rất lớn. Khi hắn nói, tâm trạng dường như không tệ lắm. Hắn vẽ trước mắt Địch Phi Thanh một vòng tròn kích cỡ bằng đầu người, lại còn nghiêm nghị không ngừng sửa lại hình dạng của vòng tròn đó. Có những lúc ta cũng không thấy rõ mặt người cho lắm, nó cứ bay qua bay lại, có lúc có lúc lại không. Vậy nên người cũng không cần lo lắng việc ở trước mặt ta. Thì không mặc quần áo á. Hắn nói được một nửa, đột nhiên lại nghe thấy Địch Phi Thanh nói. Tháng 3 năm Tân Dậu, cỏ mọc cao, chim oanh bay đi, hoa lê nở rộ như thấy cố nhân. Lời hẹn uống trà cuối cùng cũng hóa hư vô. Lý Liên Hoa a lên một tiếng, lại nghe thấy Địch Phi Thanh lật qua một tờ giấy khác, thản nhiên nói. Bức thư này chỉ có một câu, lạc khoảng là một chữ vân. Lý Liên Hoa chớp chớp mắt. Giấy của bức thư đó phải là giấy bạch tuyền rất thông dụng. Trên bì thư có đóng con dấu phi điểu không? Giọng điệu của Địch Phi Thanh không cao không thấp, lại không hề hả hê trước nỗi đau của kẻ khác, cũng chẳng có vẻ gì là đồng tình cảm khái. Không sai, đây là chữ của Vân Bị Khâu, con dấu của Bạch Giang Thuần. Lý Liên Hoa thở dài. Bước sau đi. Giọng điệu của Địch Phi Thanh rất bình thản. Tháng 4 năm Tân Dậu, giết Tả Tam Kiều, việc gấp cô nương nhắc đến đang được tìm kiếm. Đây là lá thư tháng 4. Lá thư tháng 5 mở ra, trong ánh mắt Địch Phi Thanh hiện lên tia sáng lạ. Đây là địa đồ 188 nhà lao của Bách Xuyên Viện. Đó không chỉ là một tấm địa đồ mà còn là một tấm bản đồ chi tiết có đánh dấu rất rõ ràng. Năm đó, Tứ Cố Môn phá Kim Loan Minh, Địch Phi Thanh chìm xuống biển mất tích, đám người còn lại hoặc bị bắt hoặc bị giết. Bởi vì người bị bắt quá nhiều nên để tránh bị giết hàng loạt, Kỷ Hán Phật đã phân loại những kẻ ít giết người, tội nghiệp không nặng để giam vào địa lao. Nếu thực sự hối cải thì sẽ được trọng thưởng tự do. Kể từ đó, rất nhiều ma đầu quyền cao chức trọng đã không chết. Vào lúc song phương chiến đấu kịch liệt, cao thủ đối đầu cao thủ, người bị giết thực sự không nhiều. Lúc ấy, rất nhiều thuộc hạ của Địch Phi Thanh bị nhốt trong 188 nhà lao này. Bức thư thứ 6 là tường tận nỗi khổ tương tư của Vân Bị Khâu với Giác Lễ Tiếu. Lời văn trao chuốt hàm xúc, đúng là rất có tài thơ văn. Bức thư thứ 7 là để trả lời câu hỏi của Giác Lễ Tiếu, đáp rằng bên trong Bách Xuyên Viện có bao nhiêu cao thủ, Tứ Cô Môn có bao nhiêu nhược điểm. Bức thư thứ 8 là lời tuyên bố của Giác Lễ Tiếu, cứ tiếp tục như thế này thì cả sắp thư hơn mười mấy bức này, thư đi thư lại càng lúc càng tới tấp. Bắt đầu từ Si Tình Kể Khổ đến sau này, Vân Bị Khâu nghiễm nhiên trở thành nội ứng nấp trong Bách Xuyên Viện của Giác Lễ Tiếu. Kế Long Vương Quan khiến Phó Hoành Dương tức chết thì ra là tác phẩm của Vân Bị Khâu. Y trở thành quân sư hàng thật giá thật, xuất mưu hiến kế cho Giác Lễ Tiếu.